hắn còn có thể đồng thời hấp thu 12 loại nguyên lực, chính hắn là 72 lần. Mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, tốc độ tu luyện của hắn có thể đạt đến 720 lần. Chương 1072, tinh hệ Bắc Thần đó là một số lượng rất khủng khiếp. Có nghĩa là hắn tu luyện một năm bằng với Viêm Liệt tu luyện 720 năm. Nhưng theo những gì hiểu nói, ở tĩnh vực Thiên Viêm, nơi có nguyên lực nhiều nhất, nơi này còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Hắn chỉ có tài năng nghịch thiên, vẫn kém hơn so với người khác ngồi trên đỉnh. Tốc độ tu luyện của nguyên cảnh có liên quan đến thiên phú, mức độ nguyên lực dày đặc. 720 nhân 1 cũng không bằng một nhân với 1.000. Những thiên hà có nguyên lực dày đặc đều bị cường tộc trong vũ trụ chiếm cứ. Loại đất cằn cỗi như hệ ngân hà. Không có chủng tộc nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù đây là khuyết điểm, nhưng cũng bảo vệ rất tốt nhân loại. Dù sao, thiên hà cấp thấp có nguyên lực mỏng manh này, người khác ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hơn một cái, càng không nghĩ tới việc chinh phục. Nếu như không có lý tưởng lớn gì, an phận ở một góc, cũng khá thoải mái. Nhưng vũ trụ rộng lớn như vậy, ai mà không muốn đi xem? Dù sao, đến cũng đã đến, chuyến này của hắn, đến cũng không dễ dàng. Ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía các nàng đang chơi đùa trên bãi cỏ, trong ánh mắt lại có sự lo lắng. Tài nguyên của hệ mặt trời hiển nhiên không có cách tạo ra thêm nhiều nguyên cảnh. Sau Lâm Tú và Linh Quân, trong thời gian ngắn, rất khó có người bước vào cảnh giới này. Đương nhiên, với thiên phú và tuổi thọ của các nàng, tiến vào nguyên cảnh là chuyện tất nhiên. Nhưng sau khi đến nguyên cảnh, với giới hạn nguyên lực mỏng manh ở nơi này, Lâm Tú, Linh Quân và tất cả các nàng có thể đều sẽ bị kẹt lại ở nguyên cảnh tầng thứ nhất, không có khả năng có tiến bộ quá lớn. Hàng ngàn năm sau, bọn họ sẽ phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt tuổi thọ. Lâm Tú ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời xanh, nhìn về phía bầu trời vô tận. Đối với các nàng trái đất là nhà, cũng là sự trói buộc. Tài năng của các nàng chỉ có thể được thể hiện tốt nhất trong vũ trụ. Nơi có những mối nguy hiểm vô tận nhưng cũng đầy cơ hội. Nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, đó là sự quyến rũ của vũ trụ. Lâm Tú đương nhiên không nỡ để cho các nàng đi mạo hiểm, hắn đã sống an nhàn quá lâu rồi, đã đến lúc phải đi khỏi nơi này, vì các nàng mà đi dò đường trước một bước. Ban đêm, Lâm Tú ngồi trên đỉnh điện, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, hắn hướng mắt nhìn về xa xăm. Có làn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, Linh Quân trầm mặc một lúc rồi nhẹ nói, ta đi với chàng. Lâm Tú cầm lấy tay nàng. Để Linh Quân ngồi trên đùi hắn, ông nàng vào lòng rồi nói, nếu nàng đi cùng ta, làm sao ta có thể yên tâm về các nàng ấy chứ? Thực lực của nàng, Quán Tuyệt Lam tỉnh, có Linh Quân ở đây, Lâm Tú mới có thể yên tâm mà rời đi. Triệu Linh Quân nghĩ một hồi rồi nói, vậy chàng ở lại với bọn họ, để ta đi. Lâm Tú đánh vào mông nàng ta một cái, nói, nàng nghĩ gì vậy, có ai để nương tử của mình đi vào nguy hiểm sao, thực lực của ta nàng còn không biết à, cho dù gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Trong thế giới của cường giả này, võ nghệ của Lâm Tú có thể không cao, nhưng khả năng tháo chạy, hắn trước giờ chưa từng nghi ngờ qua. Giáo huấn Linh Quân một trận, Lâm Tú lại xoa nhẹ chỗ bị hắn đánh, nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi quá lâu, đợi ta tìm hiểu rõ ràng tình hình ở bên đó xong sẽ quay về đón các nàng. Triệu Linh Quân bắt lấy cái tay không an phận của hắn, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, ta đợi chàng trở về. Một tháng sau, Thái Dương Hệ, Thủy Tinh. Tại đỉnh núi nào đó trên Thủy Tinh, trong hư không xuất hiện làn sóng ba động, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Lâm Tú quay đầu nhìn, trong nháy mắt, xuyên qua không gian vô tận, nhìn thấy được khối tinh cầu xanh lam. Mới vài khắc trước đó, ánh mắt lưu luyến không muốn rời của chúng nữ vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn, sắc mặt của các nàng cũng lướt qua trước mắt hắn. Một lúc sau, Lâm Tú mới lấy lại tinh thần, bình phục lại cảm xúc. Trước khi rời khỏi nơi đây, hắn nhất định phải tạo một cổng thông đạo tại đây trước. Bước này vô cùng quan trọng, không có cổng thông đạo, Lâm Tú có thể rời khỏi đây, nhưng lại không thể tìm đường quay lại. Cổng thông đạo chính là ngọn hải đăng dẫn hắn về nhà. Vì đề phòng bất trắc, hắn cũng không đặt cổng tại Lam Tinh. Lâm Tú vận chuyển nguyên lực, dẫn vào vòng không gian trên cổ tay. U quang không ngừng nhấp nháy rất nhanh đã tắt đi. Trong chiếc vòng không gian,

hơn nữa tài nguyên lại cực kỳ phong phú, có nhiều tinh cầu đều là tài nguyên, tinh cầu thích hợp cho sinh mệnh cư trú cũng có không ít, nhưng phạm là sinh mệnh trong vũ trụ, chỉ cần nộp một lượng thiên viêm tệ nhất định là có thể cư trú tại những tinh cầu này, môi trường những tinh cầu này không giống nhau, mức độ nồng đậm của nguyên lực cũng bất đồng, giá cả định cư cũng không giống nhau. Nói tóm lại, tinh cầu có nguyên lực càng nồng đậm, giá định cư càng đắt, trị an cũng càng tốt, những tinh cầu có giá định cư rẻ kia, nguyên lực cực kỳ thưa thớt, cũng tương đối hỗn loạn. Đối với Lâm Tú mà nói, nhanh chóng đề thăng thực lực đương nhiên là quan trọng nhất, nhiều thêm một phần thực lực, liền nhiều thêm một phần đứng vững tại vũ trụ, mà hắn hiện tại, so với những cường tộc vũ trụ kia, thực lực không nghi ngờ gì nữa vẫn chưa đáng kể, an toàn đương nhiên cũng cần suy xét. Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói, ta chọn Bắc Thần Tinh là chủ tinh của tinh hệ Bắc Thần, là nơi có phủ của vực chủ Bắc Vực, nguyên lực nồng đậm nhất, trị an cũng tốt nhất, mặc dù giá cả chắc chắn sẽ đắt đỏ một chút, nhưng cũng càng an toàn, càng thích hợp tu hành. Trên mặt Tác Kỳ lộ ra vẻ tươi cười, nói, khách nhân nhất định sẽ không hối hận về lựa chọn của mình, muốn tiến vào tinh cầu định cư, bắt buộc phải nộp một món phí nhập thành trước tiên. Phí dùng này từ 1.000 thiên viêm tệ đến 10.000 thiên viêm tệ, nơi Lâm Tú chọn trước tiên là Bắc Thần Tinh đắt nhất, cần một lần giao nộp 10.000 thiên viêm tệ. Khoản thiên viêm tệ này chỉ có thể cho phép hắn trú tại Bắc Thần Tinh một năm vũ trụ, cũng chính là 5 năm tại Lam Tinh. 5 năm sau, hắn cần phải giao nộp 10.000 thiên viêm tệ một lần nữa mới có thể có tư cách tiếp tục trú tại Bắc Thần Tinh. Tất cả tài sản của Lâm Tú chỉ có hơn 20.000 thiên viêm tệ một chút. Trong chốc lát đã ít đi một nửa, tim hắn như đang chảy máu. 10.000 thiên viêm tệ, chỉ đổi lại một cái lệnh bài to bằng bàn tay, lệnh bài này cũng là vật liệu đặc thù chế tạo thành, coi như là lệnh bài thân phận của Lâm Tú, cũng là giấy thông hành tiến nhập Bắc Thần Tinh, đợi đến sau khi kỳ hạn cư trú hết, lệnh bài này sẽ tự động mất đi hiệu lực. Tác Kỳ nhìn Lâm Tú, nhắc nhở nói, lệnh bài thân phận nhất định phải bảo quản tốt, nếu như làm mất, bị Bắc Thần Quân bắt được, sẽ lập tức bị đuổi, Lâm Tú cất vào. Nói, ta biết rồi, hắn nhìn đôi mắt của Tác Kỳ một lát, lấy ra một viên thiên viêm tệ có hai ngọn lửa đưa cho hắn, nói, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Mắt Tác Kỳ sáng lên, sừng trên đầu cũng lung lay, hai tay tiếp nhận viên thiên viêm tệ kia, nụ cười trên mặt càng sáng lạng, nói, ta đưa ngài đi cổng truyền tống của Bắc Thần Tinh, sống tại Bắc Thần Tinh, còn có chút sự việc, cần đặc biệt căn dặn ngài. Một lát sau, trước một cổng truyền tống, Tác Kỳ phất phất tay nhiệt tình đối với Lâm Tú, nói, chúc ngài có một cuộc hành trình tuyệt mỹ. Tinh vực thiên viêm, Bắc Vực. Làm chủ tinh của tinh hệ Bắc Thần. Nơi có phủ vực chủ Bắc Vực, Bắc Thần Tinh không chỉ là nơi nguyên lực dồi dào nhất cả Bắc Vực, cũng là tinh cầu phồn vinh nhất của Bắc Vực, thậm chí các chủng tộc vũ trụ của các tỉnh vực khác cũng đều muốn đến đây định cư. Nơi này không những thích hợp tu hành, cũng càng thêm an toàn, cư trú tại nơi này vĩnh viễn không phải lo bị chủng tộc cường đại ức hiếp và nô dịch, so với tu hành, đây mới là nguyên nhân rất nhiều chủng tộc muốn định cư tại đây. Chỉ là, cư trú tại đây, cần chi phí cực kỳ đắt đỏ, không phải thứ mà chủng tộc nào cũng có thể trả nổi. 10.000 thiên viêm tệ chỉ có thể ở một năm vũ trụ. Ở lâu dài tại đây chỉ có thể là quý tộc vũ trụ chân chính. Phải biết, kiếm được thiên viêm tệ không dễ dàng, cách thường thấy nhất là thông qua tài nguyên đổi lấy. Nhưng trong tinh vực thiên viêm, tỉnh vực có tài nguyên phong phú nhất đều thuộc về đế quốc và tất cả cường tộc vũ trụ, những người khác không được phép khai thác. Muốn thông qua tài nguyên đổi lấy thiên viêm tệ, chỉ có thể mạo hiểm đi đến những tỉnh hệ hoang vắng không có ai để ý, nhưng những nơi đó tài nguyên không chỉ cằn cỗi, mà còn hỗn loạn, nếu gặp phải cường giả khác, khả năng cực cao là phải để mạng lại nơi đó. Bắc Thần Tinh. Trước một quảng trường cực lớn có 10 cánh cổng không gian khổng lồ. Cổng không gian nơi này là liên kết tiếp dẫn tinh, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người từ cổng không gian đi ra, đến Bắc Thần Tinh, hoặc du ngoạn sắm đồ, hoặc định cư tu hành. Tại trước những cổng không gian này còn có rất nhiều bóng người không ngừng lại. Bọn hắn là nô tộc trên Bắc Thần Tinh, thân phận hèn mọn thấp kém, là đến phục vụ khách nhân của Bắc Thần Tinh, thông qua việc phục vụ cho khách nhân mà thu về lượng thiên viêm tệ ít ỏi, bảo chứng sinh tồn của bản thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1076, Quy củ của Bắc Thần Tinh. Từng kẻ hoặc cao lớn, hoặc thấp bé, từ trong cổng không gian đi ra, có vài bóng người sau khi ra ngoài, mắt cũng không chớp lấy một cái đã nhanh chóng rời đi, có vài bóng người nhìn trái nhìn phải, dùng ánh mắt mới lạ đánh giá xung quanh. Người sau dĩ nhiên là khách nhân lần đầu đến Bắc Thần Tinh, lúc này, nô tộc tại đây sẽ lập tức nghênh đón, dùng ngôn ngữ vũ trụ nhiệt tình hỏi bọn hắn có cần phục vụ không. Một vài chủng tộc vũ trụ là lần đầu tới đây, đối với nơi này tất cả đều rất lạ lẫm, cần người dẫn bọn hắn làm quen môi trường, thông thường đều sẽ không cự tuyệt. Một khắc này, một đạo u quang của cổng không gian lóe lên, một bóng người từ trong bước ra. Lâm Tú thông qua cổng không gian, một khắc đó bước vào Bắc Thần Tinh, loại cảm giác hoa mày chóng mặt lại xuất hiện. Mức độ đậm đặc nguyên lực của nơi này, ít nhất cũng gấp địa cầu 200 lần. Khó trách phí tiến nhập nơi này lại đắt như thế, mặc dù đắt, nhưng cũng là rất đáng. Lâm Tú vừa bước vào mấy bước, một làn gió thơm đập vào mặt, trước mặt hắn xuất hiện một vị thiếu nữ mỹ miều. Thiếu nữ xem ra là 17-18 tuổi, thực lực cấp địa thượng cảnh, cũng chính là linh cảnh tầng 6. Phục sức mặc trên người từ một loại chất liệu đặc thù, nàng có gương mặt của nhân tộc, trên đầu mọc hai cái sừng cong cong, sau lưng còn có một đôi cánh nhỏ màu đen. Chủng tộc trong vũ trụ vô số kể, có một số có tướng mạo tương đối giống nhân tộc, nhưng lại có chỗ khác, ngoại trừ tướng mạo tương tự ra, chủng tộc này cũng có một đặc điểm chung, đó là nhỏ yếu. Đại bộ phận chủng tộc loại người, thiên phú đều không cao, trong vũ trụ, cơ bản là bị mệnh nô dịch. Nếu địa cầu bị cường tộc nào đó phát hiện, đứng tại đây, khả năng chính là nhân tộc. Lúc này, thiếu nữ đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Tú. Nói, vị đại nhân này, xin hỏi ngài có cần phục vụ không, chỉ cần 2 thiên viêm tệ, ta có thể phục vụ ngài một thời tỉnh. Lời nàng nói là ngôn ngữ vũ trụ, một từ đại nhân, là Lâm Tú lấy ngôn ngữ vũ trụ nào đó phiên dịch qua, hơn nữa thời tỉnh mà nàng nói, chắc là đơn vị thời gian của vũ trụ. Một thời tỉnh, còn dài hơn một ngày trên Lam tỉnh. Vừa rồi tiếp dẫn sứ nói với Lâm Tú rất nhiều, loại người lần đầu đến Bắc Thần Tinh giống hắn này, tốt nhất tìm một người dẫn đường. Bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn, dẫn hắn nhanh chóng quen thuộc nơi này. Cho nên Lâm Tú cũng không do dự. Dứt khoát đưa cho nàng 2 thiên viêm tệ, nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Thiếu nữ nghe xong, trong mắt phát ra quang mang mãnh liệt, nói, không phiền phức, khách nhân là đến du ngoạn mua sắm, hay là đến đây định cư, trước tiên ta giới thiệu một chút nơi này cho ngài đi. Vừa rồi tại điểm tiếp dẫn, vị tiếp dẫn nhân kia giới thiệu cho Lâm Tú là tình hình của tinh hệ Bắc Thần. Bây giờ vị thiếu nữ này, giới thiệu cho hắn là Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh rất lớn, so với địa cầu to hơn rất nhiều, trong thiên không mặc dù không nhìn thấy một hành tinh nào, nhưng thiên không của nơi này lấp lánh, chỉ có ban ngày. Không có ban đêm. Trọng lực của Bắc Thần Tinh cũng hơn Lam Tinh mấy lần, người bình thường hoạt động không tiện, nhưng sinh sống tại đây, không giống với người bình thường trên địa cầu, cho dù là thiếu nữ nô bộc này cũng có thực lực cấp địa thượng cảnh. Khi giới thiệu Bắc Thần Tinh, vị thiếu nữ mỹ tộc này tỏ ra rất chuyên nghiệp, thao thao bất tuyệt nói, nơi này có hàng băng vực, liệt viêm vực, lôi vực, phong vực, mộc linh vực, thủy vực, đại nhân muốn cư trú tại vực nào. Bắc Thần Tinh có rất nhiều khu vực cư trú, dựa vào yêu cầu của người cư trú, môi trường của mỗi một khu vực cư trú đều không giống nhau. Đây cũng là vì thỏa mãn thuộc tính khác nhau của mỗi tộc. Hàng băng vực thích hợp với băng xương cự nhân. Cùng một vài chủng tộc thuộc tính băng cư trú, liệt viêm vực chủng tộc thuộc tính hỏa cư trú càng thích hợp, lôi vực, phong vực cũng như vậy, diện tích mỗi vực của nơi này đều lớn hơn nhiều so với Lam Tinh. Đương nhiên, trừ những địa vực cực đoan này, Bắc Thần Tinh cũng có địa vực có môi trường bình thường, nơi đó giống với Lam Tỉnh, nhiệt độ thích hợp, môi trường cũng vừa phải, thích hợp với tất cả chủng tộc cư trú. Cuối cùng Lâm Tú chọn một khu vực bình thường. Vị thiếu nữ mỹ tộc này tỏ ra việc nhẹ dễ làm dẫn hắn vào trong một tòa kiến trúc của quảng trường. Nơi này là nơi làm thủ tục cư trú. 10.000 thiên viêm tệ, chỉ là vé tiến nhập Bắc Thần Tinh. Mà muốn đi vào các vực, còn phải có tư cách thông hành tại các vực trước tiên, Lâm Tú lại tiêu thêm 10.000 thiên viêm tệ, thuê được một chỗ ở, mới có được tư cách hoạt động ở địa vực kia. Không phải hắn vung tay quá tráng, mà nơi này là trụ sở. Tiền thuê thấp nhất chính là 10.000 thiên viêm tệ. Chương 1077, Quy củ của Bắc Thần Tinh. 2. Một chút bản lĩnh, gia tài của Lâm Tú, liền biến mất hơn 95%. mặc dù tiền này không phải của hắn, nhưng hắn vẫn rất đau lòng. Đế quốc Thiên Viêm, hiển nhiên là lòng dạ đen tối nhất của Tư Bản tại tỉnh vực Thiên Viêm, so với những nơi khét tiếng kia, chủng tộc lấy đánh cướp làm chủ, bọn hắn mặc dù nhìn có vẻ văn minh một chút, nhưng đến một cây rau hẹ, một chút cũng không nương tay. Đối với việc này, chủng tộc trong vũ trụ không có nổi biện pháp. Thế giới bên ngoài tràn ngập hỗn loạn và nguy hiểm, muốn an toàn tu hành chỉ có thể đến đây. Chút tiền này, thật ra là phí bảo hộ của bọn hắn, thông qua thu gặt, đổi lấy sự che chở của Bắc Thần Tinh. Sau khi nộp xong hai món tiền này, tại trong một năm vũ trụ sẽ không có bất kỳ tiêu phí cưỡng chế nào nữa. Cường giả nguyên cảnh đều là sinh mệnh cao cấp, có thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, không cần vì sinh tồn mà phải lo nghĩ. Thông qua một cánh cổng truyền tống, Lâm Tú và thiếu nữ mị tộc đã đến vực thứ 73. Nơi ở của hắn, chính là nơi này. Nơi này chỉ là một vực cư trú của Bắc Thần Tinh, diện tích lại lớn hơn nhiều so với cả Lam Tỉnh, trong vực có núi cao. Bình nguyên, sông, hồ, biển, và từng tòa thành trì một. Tại cổng thành trì, Lâm Tú lấy ra lệnh bài thân phận, sau khi nghiệm chứng, rất nhanh đã cùng thiếu nữ mị tộc này tiến vào vực, thành trì nơi đây không khác gì thành trì trên địa cầu, phố xá ở khắp nơi, các loại cửa hàng, từng gian nơi ở, chỉ là phong cách kiến trúc rất kỳ quái, trừ việc đó ra thì lại tràn đầy mỹ cảm. Có thiếu nữ này giúp đỡ, Lâm Tú hoàn toàn bớt được rất nhiều chuyện, sau khi tiến vào vực, nàng rất nhanh đưa Lâm Tú tới nơi hắn ở, đây chính là hắn đã tiêu 10.000 thiên viêm tệ, thuê được phòng trong 5 năm. Cả chỗ ở. Tính cả cái tiểu viện, vẫn không to hơn một nửa một tòa cung viện của Thượng Lâm Uyển, Lâm Tú ở một mình còn cảm thấy nhỏ, đừng nói đến chúng nữ trong nhà. Các nàng đến rồi, ngủ đều ngủ không nổi. Một điểm tốt duy nhất là, nguyên lực nơi đây nồng đậm gấp trăm lần Lam Tinh, hắn có thể thỏa sức tu hành. Cảm khái một hồi, Lâm Tú tiếp tục cùng theo thiếu nữ tên là Mi Nhi này làm quen môi trường xung quanh, nơi này không giống Lam Tỉnh, giữa các cư dân với nhau. Cơ bản đều là các chủng tộc khác nhau, giao lưu rất ít, các chủng tộc ở đây, không phải vì tránh họa, mà là vì tu hành. Cho dù là trên đường cực kỳ rộng rãi, rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng chung quy lại vẫn rất an tĩnh. Chỉ có thiếu nữ này, ở bên cạnh Lâm Tú ríu rít nói cho hắn một vài sự việc cần chú ý, ví dụ, sau khi mãn kỳ cư trú, nhất định phải nhớ nộp phí kịp thời, nếu không thì sẽ bị trục xuất. Ngoài ra, nếu ở đây có được thu nhập, nhất định phải nộp thuế theo luật pháp đế quốc, nếu không, không chỉ sẽ bị tước đoạt tư cách cư trú tại Bắc Thần Tinh, mà còn bị tước đoạt tự do, bị bắt đi tại nguyên tỉnh đào khoáng. Cuối cùng, một điểm cực kỳ quan trọng, nhất định phải tuân thủ pháp luật đế quốc, trên Bắc Thần Tinh. Không được ở mạnh hiếp yếu, tùy ý khinh nhục những cư dân khác ở đây, nếu không, có thể sẽ bị quân giữ gìn an toàn của quân đội Bắc Thần đánh giết. Bắc Thần Tinh lấy an toàn mà thành danh, chỉ cần lấy được thân phận cư dân một cách chính quy đều sẽ được đối đãi bình đẳng, không cần biết ở bên ngoài có thân phận gì, thực lực thế nào, chỉ cần tiến vào đây đều phải tuân thủ luật pháp của đế quốc. Chính là bởi vì như vậy, nơi này mới có thể luôn luôn thu hút các chủng tộc khác trong vũ trụ tới định cư. Điểm cuối cùng này, lúc Lâm Tú đang ở điểm tiếp dẫn, vị tiếp dẫn sứ kia cũng hết sức trịnh trọng liên tục nhắc nhở hắn. Tuyệt đối không mang một số hành vi trong vũ trụ đến nơi này, nếu không, có thể sẽ phải đánh đổi cả mạng sống. Hai người bước đi trên phố, có ba bóng người từ xa tiến lại. Đó là một chủng tộc vũ trụ mà Lâm Tú chưa thấy qua bao giờ, thân cao hơn hai trượng, bề ngoài giống như bọ ngựa khổng lồ, hai tay như hai lưỡi dao sắc thông thường, trên người tản phát ra khí tức cũng rất cường đại, ở giữa có vị có thực lực nguyên cảnh, hai vị hai bên cũng linh cảnh tầng 8. Bọn hắn chắc cũng là lần đầu tới đây, không ngừng nhìn xung quanh, bên cạnh cũng có người dẫn đường, đang giới thiệu với bọn hắn cái gì đó. Ba người bước đi, đột nhiên bước chân đình trệ, mắt lội ra ngoài, nhìn xa về phía trước. Lâm Tú đứng đối diện bọn hắn, tưởng rằng cái ba tên chủng tộc vũ trụ này nhìn là bọn hắn, nhưng rất nhanh liền phát hiện là không phải, hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau hắn cách mấy chục bước, có hai vị chủng tộc vũ trụ khác đang đứng. Chương 1078, quy củ của Bắc Thần Tinh. 3. Hai vị kia có thực lực là linh cảnh tầng 7, chiều cao không chênh với nhân loại trưởng thành lắm, nhưng tướng mạo chênh lệch rất lớn, không có mũi, một đôi mắt, cơ hồ chiếm cả nửa khuôn mặt, bọn họ có vẻ như là một đôi vợ chồng, tay đang trong tay, lúc này nhìn vào Đường Lang Nhân kia, mắt trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ. Lâm Tú từ trong mắt bọn hắn nhìn ra được chút thông tin, thì ra bên ngoài tinh hệ Bắc Thần, chủng tộc của bọn hắn là nô tộc của Đường Lang Nhân, giống như quan hệ của Dực tộc và Viêm Cốt tộc. Trong vũ trụ, sinh mệnh cũng là phân chia theo đẳng cấp. Đối với cường tộc vũ trụ mà nói, nô tộc chỉ coi như là vật phẩm, không thể coi như là sinh mệnh, tiện tay hủy diệt một chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không mảy may có chút cảm giác tội lỗi. Ba tên Đường Lang Nhân nhìn thấy bọn hắn, sau khi sửng sốt một chút, trong ánh mắt liền tràn đầy cao cao tại thượng, nô tộc ti tiện, lúc nhìn thấy bọn hắn, phải quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, đợi bọn hắn đi qua. Hai vị nô tộc này, cũng dám nhìn thẳng bọn hắn. Hai đạo phong nhận từ cánh tay của vị Đường Lang Nhân bên trái bay ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai vị dị tộc mắt to. Người dẫn đường bên cạnh bọn hắn mặt biến sắc. Muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp rồi. Ngay tại thời điểm phong nhận sắp phanh thay hai vị dị tộc mắt to, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn, cánh tay Lâm Tú giao nhau, ngăn cản hai đạo phong nhận. Tên Đường Lang Nhân đã xuất thủ giận tím mặt, nổi giận dùng ngôn ngữ vũ trụ quát, chủng tộc đê tiện, cũng dám cản trở bổn đại nhân xử trí nô tộc. Hắn chuẩn bị phất tay hướng về Lâm Tú lần nữa, người dẫn đường kia muốn khuyên can, lại bị hắn đá văng ra, cánh tay Đường Lang Nhân lần nữa huy động, lần này, phong nhận vô tận đánh tới Lâm Tú. Lâm Tú đứng tại chỗ không động, những phong nhận kia vừa bay ra được một nửa đường thì bị một bức tường lửa bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Cùng lúc này, một thanh trường mâu do hỏa diễm ngưng tụ thành bỗng nhiên từ phía sau hắn bay tới. Trường mâu đâm xuyên qua thân thể của tên Đường Lang Nhân này, biểu cảm tức giận vẫn còn trên mặt hắn, cả người đã bốc hơi trong nháy mắt, hỏa diễm trường mâu biến mất, tên Đường Lang Nhân kia cũng biến mất không thấy nữa. Sau khi hai vị Đường Lang Nhân còn lại phản ứng, trong mắt bạo nộ. Lúc này, mấy bóng người có mái tóc màu lửa đỏ, xếp thành hàng đứng trước mặt đám người Lâm Tú. Bọn hắn người mặc áo giáp, làn da lộ ra bên ngoài có màu đỏ sẫm, dưới làn da, tự hồ có hỏa diễm đang lưu động. Nhìn thấy mấy bóng người này, hai vị Đường Lang Nhân còn lại, sắc mặt tức giận liền cứng đờ, lập tức biến thành sợ hãi. Viêm tộc. Mấy người này là người của Viêm tộc, chủng tộc này thống trị toàn bộ tinh vực Thiên Viêm, là chủ nhân của tĩnh vực mấy triệu năm sáng sáng. Một nam tử mặc áo giáp nhìn hai tên Đường Lang Nhân, phất phất tay, nói, trục xuất bọn hắn khỏi Bắc Thần Tinh, từ nay về sau, không cho phép tộc này bước vào lần nữa. Sau đó, hắn bước đến trước mặt Lâm Tú và hai tên dị tộc mắt to, nói, rất xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi rồi. Cảnh này bị rất nhiều chủng tộc xung quanh nhìn thấy. Trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều nhấc lên gợn sóng. Đây chính là Bắc Thần Tinh. Không ai có thể gây sự ở đây, 10.000 thiên viêm tệ mặc dù đắt một chút, nhưng tuyệt đối xứng đáng. Cuối cùng Lâm Tú cũng hiểu ra, tiếp dẫn sứ kia cùng với thiếu nữ mị tộc này vì cái gì mà liên tục căn dặn hắn, ở chỗ này, tuyệt đối phải tuân thủ quy củ. 10.000 thiên viêm tệ này thật sự đáng giá, có việc là bọn họ thực sự đến. Hắn thích nơi này. Bởi vì vừa rồi gặp chuyện bất bình, hai vị dị tộc mắt to hành lễ cảm tạ với Lâm Tú. Tên Bắc Thần Quân mà Lâm Tú không nhìn rõ thực lực kia, cũng khẽ gật đầu với hắn rồi mới rời đi. Lâm Tú trơ mắt nhìn một tên Đường Lang Nhân bị đánh chết tại chỗ, hai tên còn lại bị trục xuất, đến cả toàn bộ Đường Lang tộc cũng bị hạn chế tiến vào Bắc Thần Tinh. 6.000 thiên viêm tệ của bọn hắn bị mất trắng rồi. Động tác của Bắc Thần Quân lôi lệ phong hành, không lưu lại một chút thể diện. Luật pháp tại đây còn khắc nghiệt hơn so với ở Lam Tỉnh. Hắn có thể yên tâm mà đón chúng nữ qua đây. Vấn đề là hắn không có tiền. Toàn bộ tài sản của hắn chỉ còn hơn 1.000 thiên viêm tệ một chút, mà đón một người tới, ít nhất phải 20.000 thiên viêm tệ, chỗ ở của hắn căn bản không thể chứa hết nhiều người như thế. Muốn đưa hết các nàng đến đây, chắc chắn phải đổi một chỗ ở to hơn chút. Nhà của nơi này, muốn to bao nhiêu liền to bấy nhiêu, chỉ là tương ứng, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ, dù chỉ là ở thuê. Hắn cũng không gồng gánh nổi. Chương 1079, quy củ của Bắc Thần Tinh. 4. Chỗ ở chỉ là thứ yếu, trước mắt, thứ Lâm Tú cần giải quyết là vấn đề của đá không gian. Hắn chỉ còn lại một viên đá không gian, nếu về rồi thì sẽ không thể quay lại đây được, Lâm Tú dự định mua mấy viên đá không gian trước, rồi sau đó trở về kể với các nàng tình hình ở đây để các nàng an tâm. Hắn nhìn về phía thiếu nữ kia, nói, ngươi có biết nơi nào bán đá không gian không? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, chỉ về một tòa kiến trúc cao lớn cách đó không xa, nói, vòng không gian, nhẫn không gian, đá không gian, thiên viêm điện đều có bán. Thiên viêm điện. Nghe tên là biết có liên quan với đế quốc thiên viêm, từ miệng thiếu nữ biết được, đây chính là cửa hàng do đế quốc thiên viêm trực tiếp quản lý, những bảo vật loại không gian, chỉ có thiên viêm điện mới bán. Kỹ thuật không gian đến từ những tỉnh vực khác, chỉ có chính phủ đế quốc thiên viêm là có thể tiếp xúc, cho tới nay đều bị chính phủ lũng đoạn. Lâm Tú và nàng bước đến vị trí thiên viêm điện, phát hiện nơi này không chỉ là một cửa hàng, cả con phố đều là cửa hàng tương tự vậy, đồ vật trong cửa hàng, rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn, điểm này ngược lại không quá khác biệt so với địa cầu. Trong này bán đủ các hệ bảo vật, Lâm Tú nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ ẩn chứa nguyên lực hệ hỏa, còn có cây cỏ màu xanh ẩn chứa nguyên lực hệ băng, cùng loại bảo vật thuộc tính băng hỏa mà hắn phát hiện tại Lam Tinh, giá thành đều là từ 10.000 thiên viêm tệ trở lên. Còn có cửa hàng bán các loại kim loại cao cấp, cũng không phải loại nguyên tố mà Lâm Tú quen thuộc, giá thành cũng làm cho Lâm Tú chùn bước. Lâm Tú còn nhìn thấy một loại y phục, là áo giáp do kim loại đặc thù chế tạo thành, nghe nói có thể tiếp nhận một kích của nguyên cảnh, Lâm Tú vừa mới nhìn thấy, lúc có dị tộc đi ra từ cổng không gian. Chính là mặc loại áo giáp này. Lúc đó hắn hiếu kỳ, thực lực những người đó rõ ràng rất yếu, chỉ có cấp địa cấp thiên thì tại sao lúc xuyên qua không gian cự ly siêu xa lại không bị cảm giác không gian xé rách đè ép. Bây giờ hắn mới biết, thì ra nguyên nhân là vì loại áo giáp này. Như vậy xem ra, muốn đưa chúng nữ qua đây, ngoài trừ linh quân, các nàng còn lại đều cần loại áo giáp này. Bên trong cửa hàng rộng rãi, Lâm Tú hỏi một tên dị tộc toàn thân là kim loại, giá chiếc áo giáp này là bao nhiêu? Tên dị tộc kia vô cùng nhiệt tình chạy lại, nói, đây là áo giáp của kim giáp tộc chúng tôi đẳng cấp công tượng chế tạo. Một bộ chỉ cần 18.000 thiên viêm tệ. Lâm Tú sững sờ một chút, sờ nhẹ áo giáp này, lắc đầu nói, sờ vào cảm giác không tệ, đáng tiếc là quá xấu, mi nhi, chúng ta đi chỗ khác xem đi, nói xong, hắn liền bước nhanh ra khỏi nơi này. Một bộ y phục rách nát mà bán hắn 18.000. Lâm Tú đoán chừng, toàn bộ Lam Tinh cũng không bán được 18.000 thiên viêm tệ, hắn càng không có nhiều tiền như thế, hắn đã lâu rồi không bị nghèo khó hạn chế quá sức tưởng tượng. Đi trên đường phố ở đây, Lâm Tú bỗng nhiên thấu hiểu cảm nhận của Ngưng Nhi các nàng. Hắn đã hiểu, tại sao các nàng toàn là thích đi dạo phố. Mà mỗi lần quay về, đều sẽ mua một đống đỏ, không cần biết các nàng có dùng đến không. Nhìn thấy bảo vật đủ các hệ, Lâm Tú muốn mua. Nhìn thấy các loại vũ khí có thể bổ trợ thực lực, Lâm Tú muốn mua. Nhìn thấy phương pháp tu hành chính quy các hệ, Lâm Tú muốn mua. Nhìn thấy có bán mỹ nhân các tộc, Lâm Tú cũng muốn giúp các nàng giải trừ thân phận nô lệ, trả lại tự do cho các nàng. Nhưng hắn đến một thứ cũng không mua nổi. Đồ vật ở đây, căn bản không phải dành cho người nghèo như hắn, những người như hắn cũng tiêu không nổi, về sau, Lâm Tú dứt khoát ngay cả giá thành cũng không hỏi nữa. Nhìn từ một góc độ nào đó, những thương nhân vũ trụ này cũng rất có lương tâm, ít nhất là bọn hắn không lừa tiền người nghèo. Một khắc nào đó, hắn nghĩ tới một sự việc rất nghiêm trọng, hỏi thiếu nữ bên cạnh, người biết giá của đá không gian không? Kiến thức của thiếu nữ rất nhiều, không chút nghĩ ngợi nói, một viên đá không gian, cần 2.000 thiên viêm tệ, nàng chỉ về phía trước, nói, đằng kia chính là thiên viêm điện rồi. Lâm Tú xua xua tay, nói, bỏ đi. Tự nhiên không muốn mua nữa, hay là quay về đi, trở về con đường đến chỗ ở, Lâm Tú mới hiểu được, thảo nào trong vòng tay không gian của viêm liệt. Đá không gian ít như vậy, bước nhảy không gian ở cự ly xa, cơ hồ là một việc rất tốn tiền. Từ miệng của thiếu nữ, Lâm Tú đã xác nhận việc này. Đối với người nghèo mà nói, một lần bước nhảy không gian cự ly xa là có khả năng tiêu sạch toàn bộ của bọn hắn, cho nên, đa phần các chủng tộc, cả một đời, đều không thể rời khỏi tinh hệ của bọn hắn. Chương 1080, Quy củ của Bắc Thần Tinh. 5. Những chủng tộc có tộc nhân trải dài khắp vũ trụ kia, thông thường đều là cường tộc vũ trụ có nội tình thâm hậu. Về đến cổng nơi ở, Lâm Tú nói với thiếu nữ, người có thể quay về rồi, thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói, nhưng ta vẫn chưa phục vụ hết giờ mà. Lâm Tú xua tay, nói, không cần nữa, ta đã không còn chuyện gì nữa rồi. Thiếu nữ nghĩ chút, muốn trả lại cho Lâm Tú một viên thiên viêm tệ, Lâm Tú cũng không nhận, hắn hiện tại có nghèo thật, nhưng không đến nỗi cần một hai thiên viêm tệ. Sau khi thiếu nữ nói lời cảm tạ với hắn, liền quay người bay đi. Trong Bắc Thần Tinh, có rất nhiều điểm truyền tống, bất luận là với nô tộc hay là dân cư tinh cầu, loại truyền tống cự ly gần này không thu bất kỳ tiền phí nào. Lâm Tú về đến chỗ ở, mục đích thuê phòng ở chỗ này, thực chất không phải vì cư trú, chỉ là vì đạt được tư cách hoạt động tại vực cư trú này. Lâm Tú cũng không tính tu hành tại đây, khi hắn tu hành, sẽ hút không ít ba động nguyên lực, trong thành rất có khả năng sẽ bị người khác chú ý tới. Hắn bay khỏi tòa thành trì này, ở cao trên không trung, có thể cảm nhận được mọi nơi phía dưới đều có sức mạnh ba động truyền tới. Các ba động kia, đều không ngoại lệ, tất cả đều là của nguyên cảnh phát ra, tuyệt đại đa số trong đó, đều giống với Lâm Tú là nguyên cảnh tầng 1, nhưng cũng có số ít khiến Lâm Tú cảm thấy kinh hãi. Xem ra rất nhiều người nghĩ giống hắn, đều không chọn tu hành trong thành. Một vực cư trú này rất lớn, diện tích lớn hơn mấy cái địa cầu, nguyên lực các hệ đều phân bố từng chỗ một trong không gian. Lâm Tú một đường phi hành, cuối cùng lựa chọn một vùng núi, hắn đã dò xét qua, xung quanh trăm dặm, đều không có dấu hiệu của con người, chỉ có một vài động vật hắn chưa thấy qua, thực lực rất thấp. Chỉ có cấp huyền cấp hoàng. Tại nơi nào đó trong sơn cốc, Lâm Tú ngồi xếp bằng. Nguyên lực ở đây gấp trăm lần địa cầu, khi hắn bắt đầu vận chuyển 12 đạo lực lượng trong cơ thể, ở trên đỉnh đầu hắn, lập tức hình thành một vòng xoáy nguyên lực nhìn không rõ. Lực của 12 loại bản nguyên không giống nhau, như dòng lũ lớn, trút xuống tiến vào cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Lâm Tú cảm thấy, cả người hắn đều ngâm trong nguyên lực, tựa hồ từng lỗ chân lông trên thân đều giãn ra. Loại cảm giác choáng váng đầu kia lại xuất hiện lần nữa, nhưng không phải là khó chịu mê muội, mà là một loại hưởng thụ cực hạn. Khiến người ta say mê trong đó, mà khí tức trên người hắn cũng cảm nhận được một loại tốc độ có thể cảm thấy, cấp tốc tăng trưởng. Lấy thiên phú của Viêm Liệt, 500 năm, từ nguyên cảnh tầng 1, tu hành tới nguyên cảnh tầng 2, đã được coi là thiên tài của Viêm Cốt tộc. Lâm Tú cả người gồm 12 loại năng lực bản nguyên, lại thêm thiên phú khủng bố như Linh Quân, không có hạn chế thời gian tu hành, tốc độ tu hành gấp trăm lần Viêm Liệt. Trên lý thuyết mà nói, hắn chỉ cần khoảng một năm là có thể tu hành đến bình cảnh của nguyên cảnh tầng 1. Một năm tại đây là 5 năm địa cầu. Nếu chuyển sang tính năm vũ trụ, càng là ngắn hơn nữa. Loại tốc độ khủng bố này, cho dù là tu hành bình thường cũng sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, vì để không thu hút sự chú ý của người khác, Lâm Tú dùng năng lực ẩn nấp che đậy ba động nguyên lực nơi này, trừ khi có người có thể đến gần hắn trong vòng nghìn trượng, nếu không căn bản không cảm nhận được dị thường nào. Nguyên lực bên cạnh tràn ngập, Lâm Tú hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, triệt để quên đi dòng thời gian đang trôi. Loại cảm giác tuyệt vời này khiến hắn chìm đắm trong một loại trạng thái kỳ diệu. Cả người hắn tựa hồ phiêu diêu trong vũ trụ bao la rộng lớn. Hoàn toàn không cảm nhận được dòng chảy thời gian. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Tú bỗng nhiên mở mắt. Thời gian tựa hồ chỉ mới qua một cái chớp mắt, lại cũng tựa hồ đã qua rất lâu. Dưới thân Lâm Tú, cỏ dại rậm rạp đã sắp bao phủ hắn, mà khi hắn bắt đầu tu hành, nơi này rõ ràng chỉ có vài cọng cỏ non, hắn quay đầu nhìn chút. Phát hiện cây cối xung quanh, cũng so với một khắc trước càng thêm tươi tốt. Cuối cùng Lâm Tú cũng ý thức được cái gì, lập tức vươn tay, một tấm kim bài xuất hiện trong tay hắn. Đây là lệnh bài thân phận của hắn, mặt sau lệnh bài có một ấn ký hỏa diễm, màu sắc của ấn ký này vốn là màu xích hồng. Lúc này lại sạm đi một chút, khi màu sắc của nó hoàn toàn rút đi, chứng minh thân phận của hắn tại đây liền đến hạn rồi, cần giao nộp 20.000 thiên viêm tệ tiếp mới có thể tiếp tục tu hành tại đây. Từ màu sắc của ấn ký này xem ra, Lâm Tú đã dừng một năm địa cầu ở đây rồi. Nhưng ký ức của hắn lại dừng lại cái ngày hắn vừa đến đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.